Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Dragon Knight vs. Kyogre. Diệp Ly sau khi cúp điện thoại ánh mắt nhìn về phía Dragon Knight. Dragon Knight, kha kha kha kha hắc, Dragon Knight lập tức song chảo ôm chặt. Một mặt khẩn trương, wow, là một cái cường đại chuẩn thần Pokemon. Khẳng định phải tuân thủ mệnh lệnh cùng nguyên tắc, coi như Diệp Ly không cho nó cơm ăn, chết đói, bị ngược đãi chết, cũng tuyệt đối không thể giúp hắn chiến đấu. Đối phương thế nhưng là cường đại thần thú nha. Dragon Knight lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng là lập tức lại do dự. Diệp Ly ám đạo quả nhiên, Dragon Knight vẫn là hiếu chiến. Diệp Ly biết hắn đang lo lắng cái gì. Lập tức lại nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho cha ta biết mẹ. Dragon Knight hai cặp cánh nhỏ kích động, bay lên, lớn tiếng gọi vào, giống, Diệp Ly, nhỏ giọng một chút, ngươi về trước, Pokebo, ta sẽ chờ dẫn ngươi đi. Sát vách Hàn Diệp Nhã chấn động, cái này là thế nào? Bên cạnh Dragon Knight vì cái gì đột nhiên kêu to, muốn đi xem. Bất quá nhịn xuống, Diệp Ly đem Dragon Knight cùng Dratini thu nhập Pokebo, mặc quần áo tử tế sau hướng phòng vệ sinh mà đi. Trong lòng của hắn thực rất lợi hại kích động, tiến vào du hí thế giới, Diệp Ly đem Dragon Knight phóng xuất, sau đó tay khoác lên nhanh trên thân rồng. Trong đầu xuất hiện Dragon Knight tin tức, Dragon Knight kỹ năng. Le Dragon Rex Thunder Way Thunder Shock cánh công kích Thunder Pan Fire Pan Dragon Den. Dòng nước kích xạ Dragon Claw Agility Dragon Tail Đập Draco Meteor Dragon Rush Nghịch Lân Hyper. Bim Vũ Rừng Gió Bão nỗ lực giá trị. Sinh mệnh 432 công kích, 652 phòng ngự, 324 đặc công, 538 đặc biệt phòng. 423 tốc độ, 566 sinh mệnh, 432 công kích, 652 phòng ngự, 324 đặc công, 538 đặc biệt phòng, 423 tốc độ, 566 cá thể giá trị, sinh mệnh, 27 công kích, 31 phòng ngự, 22 đặc công, 12 đặc biệt phòng. 23 tốc độ, 27 nhìn thấy nhanh Dragon hệ, Diệp Ly thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần, này lít nhà lít nhít kỹ năng để Diệp Ly hoa mắt. Còn có nỗ lực giá trị, mặc dù bây giờ Diệp Ly còn không hiểu nhiều lắm, nhưng là này cao đến 500 hơn 600 công kích cùng đặc công. Tuyệt đối không thể khinh thường, đồng thời... Từ Dragon Knight nỗ lực giá trị có thể phát hiện, cái thế giới này nỗ lực giá trị là không có hạn mức cao nhất. Chỉ là không biết bên trong bí quyết, còn có cũng là cá thể. Không nghĩ tới Dragon Knight công kích cá thể là đầy. Xem ra cái này Dragon Knight không ngừng sẽ làm nội trợ a. Diệp Ly trước tiên đem Dratini phóng xuất, tìm một cái cây đối Dratini nói. Dratini! Ta cùng Dragon Knight qua chiến đấu. Ngươi đây, liền phụ trách đánh ngã cây này. Nếu như chúng ta trở về ngươi đánh ngã, kia buổi tối ta liền dẫn ngươi đi ăn sâu nướng. Vừa nghe đến sâu nướng, Dratini lập tức nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, nhớ kỹ, cây này ngăn cản ngươi ăn sâu nướng đường. Diệp Ly gật gật đầu, mang theo Dragon Knight hướng Xuân Tử mà đi. Sở dĩ để Dratini đánh gốc cây kia là bởi vì Diệp Ly muốn cho Dratini học hội kỹ năng. Ấn đạo lý mà nói, hiện tại Dragon Knight hẳn là học hội Dragon Rex. Dratini hiện ở mọi phương diện cường độ đều có, nhưng là không có học hội Dragon Rex, để Diệp Ly rất lợi hại đau đầu, cho nên đành phải ra hạ sách này. Rất nhanh, Diệp Ly lần nữa đi vào Xuân Tử trước mặt. Diệp Ly, ngươi đến, nghe nói ngươi tại ba nơi đó đạt được Pokemon. Đến đối chiến đi, ta muốn để ngươi minh bạch huấn luyện ra là dạng gì. Đồng dạng lời nói, băng lãnh NPC. Nhưng là ai có thể nghĩ đến cái này băng lãnh NPC thế mà có được cường đại thần thú Pokemon Kyogre. Đâu, ra đi, Kyogre, Diệp Ly thả ra Dragonite. Dragonite, nhìn thấy sao? Thần thú Kyogre, tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được ra nó cường đại. Lên đi, tiến hành chúng ta lần thứ nhất thần thú chi chiến. Dragonite chiến ý cao ngạo vừa gọi. Giống Aslan Tử, Kyogre, Sớp, Diệp Ly, Dragonite, bay lên, một đạo cự đại thủy chiều hướng Dragonite đánh tới. Dragonite bay đến không trung, tránh đi một kích này. Xuân Tử, sử dụng, phun nứa Water Spout, Diệp Ly sững sờ, chiêu này đều mẹ nó có. Diệp Ly bắt đầu hoài nghi cái này Kyogre có hay không bị suy yếu. Bất quá không có thời gian cho hắn cân nhắc quá nhiều. Vội vàng ra lệnh, sử dụng Agility tránh đi. Sau đó lập tức bên trên sử dụng Dragon Dance. Dragonite di chuyển nhanh chóng đứng lên. Kyogre phun ra cự đại thủy lưu căn bản đánh không đến Dragonite. Chờ Kyogre, phun nứa Water Spout. Kết thúc, Dragonite trên không trung múa động. Dragon Dance. Thông qua múa gia tăng công kích cùng tốc độ, Kyogre, minh tưởng, tĩnh tâm ngưng thần, đề cao đặc công cùng đặc biệt phòng. Kyogre thân thể bên trên tán phát ra một cỗ tia sáng màu vàng. Dragonite, thừa dịp hiện tại dùng Agility tiếp cận nó, sử dụng tới Dragon Dance cho sướng long tốc độ rất nhanh, lại thêm Agility. Lách mình ở giữa đã đi tới Kyogre trên không. Rất tốt, Dragon Rush, bay trên không trung Dragonite đột nhiên đáp xuống. Bên người cuốn lên từng đạo khí lưu. Kyogre, Double S, mặt đất Kyogre đột nhiên vọt lên. Lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Dragonite. Phanh hơi nước cùng bụi mù tràn ngập. Diệp Ly gọi vào, Dragonite, ngươi không sao chứ? Wow. Không muốn cho hắn thở dốc thời cơ. Hyper Beam, Diệp Ly biết, Double S chiêu này có chút cự đại tệ nạn, cũng là đụng ngã đối thủ đồng thời. Chính mình cũng sẽ tiếp nhận cự đại thương tổn. Cho nên Diệp Ly suy đoán, hiện tại Kyogre còn vô pháp kịp phản ứng. Thế nhưng là để Diệp Ly kinh ngạc là, Xuân Tử thế mà ra lệnh, Kyogre, xia câu, trong nháy mắt. Diệp Ly rõ ràng có thể cảm giác xung quanh nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Nhịn không được đánh một cái lạnh run. Dragonite miệng phun một đạo cự đại bạch quang. Theo Kyogre phát ra lam sắc quang mang đụng thẳng vào nhau. Quanh cự gại bạo tạc để Diệp Ly nhịn không được nhắm mắt lại. Bất qua trong lòng lại kích động đến run rẩy. Đây chính là mạnh đại tinh linh hiện thực đối chiến sao? Cảm giác này thật quá tuyệt. Bụi mù tán đi. Dragonite cùng Kyogre trên thân đều lưu lại không ít vết thương. Không đợi Diệp Ly phản ứng. Xuân Tử lần nữa ra lệnh. Hydro Pump. Kyogre trên thân một đảo lam sắc cột nước hướng Dragonite phun ra. Diệp Ly. Dragonite. Bay động. Lách qua Hydro Pump. Tiếp cận nó. Dragonite kích động cánh. Lách qua phun đến cột nước, tiếp cận Kyogre, Diệp Ly, kết thúc đi, Long Chi nghịch lân, Xuân Tử, giữ vững, Diệp Ly cái cầm kém chút rớt xuống đất. Chiêu này cũng có, nếu như bây giờ nhà thiết kế hiện tại Diệp Ly trước mặt, hắn nhất định sẽ không chút do dự cho hắn hai bàn tay. Cái này mẹ nó là người chơi sao? Chính ngươi đi thử một chút. Dragonite con mắt đột nhiên phát hồng, điên cuồng công kích Kyogre. Kyogre trên thân một đạo bạch quang hiện lên, tuy nhiên ngăn trở Dragonite công kích, bất quá vẫn là bị đánh lui ra ngoài. Dragonite đã điên cuồng, lần nữa hướng Kyogre phóng đi. Phanh phanh phanh va chạm cùng nổ tung không ngừng truyền đến. Chiến trên đấu trường bụi mù hơi nước tràn ngập. Kyogre, Aqua Ring. Kyogre bên người một dòng nước tan rã, từng đảo lam sắc quang mang tiến vào Kyogre thể nội. hồi phục hắn thể lực. Aqua Inc, dòng nước quay chung quanh bên người, chậm rãi khôi phục thể lực. Dragonite lần nữa nhất kích. Kyogre thống khổ ro, không quá nhanh long lại hỗn loạn. Đây là long chi nghịch lân hậu di chứng. Diệp Ly biết không có cách, chỉ có thể liều một phen. Dragonite lần nữa sử dụng long chi nghịch lân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.